Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1007. Đệ 1007 chương chân chính mục đích. Lãnh gia cao tầng hứng thú bừng bừng đem Lãnh Ngọc Quân gọi tới dò hỏi. Nghe thấy cái này kết quả không khỏi có chút hứng thú dã rời. Cường điệu làm nàng mau chóng đi chữa trị cùng Thịnh Mạc Nhiễm. Ngu Thanh Thiển quan hệ, công đạo vài câu khiến cho nàng rời đi. Lãnh Ngọc Quân mới trở lại sân sau không lâu. Lãnh gia gia chủ Lãnh Nguyên Hạo cùng Lãnh gia chủ mẫu Khổng Thơ cùng nhau tới sân. Phụ thân, mẫu thân, Lãnh Ngọc Quân đối hai người đã đến hơi hơi cảm thấy có chút kinh ngạc. Lãnh Nguyên Hạo gật gật đầu, sắc mặt như cũ ôn hòa. Ta và ngươi mẫu thân có một số việc muốn tìm ngươi nói chuyện. Ngươi hiện tại phương tiện sao? Phương tiện, phụ thân, mẫu thân mời ngồi, Lãnh Ngọc Quân tự mình vì hai người đổ trà. Khổng Thơ thấy nữ nhi trên người mang theo một cổ nhàn nhạt mất mát đồi bại cảm giác. Nhịn không được cầm Lãnh Ngọc Quân tay thở dài. Quân nhi, người mấy năm nay ở cấp thấp đại lục chịu khổ, nàng sinh vài đứa con trai. Chỉ có như vậy một cái nữ nhi, vẫn là cái lão tới nữ, từ nhỏ đặt ở trong lòng bàn tay yêu thương lớn lên. Đáng tiếc lại bởi vì gia tộc kế hoạch bị bắt đi cấp thấp đại lục. Vốn tưởng rằng rèn luyện trở về sẽ có một phen cảnh ngộ. Không nghĩ tới chẳng những kế hoạch thất bại, người cũng tinh thần sa sút rất nhiều. Mẫu thân, ta không có việc gì, Lãnh Ngọc Quân trở lại Quảng Loan đại lục lúc sau tự hỏi rất nhiều. Chính là làm, hối hận cũng vô dụng, nàng sẽ không đắm chìm ở qua đi. Khổng Thơ nắm chặt Lãnh Ngọc Quân tay nói, quân nhi, Thịnh Mạc Nhiễm cùng Ngu Thanh Thiển sự tình ta cũng nghe nói. Vô luận như thế nào bọn họ cũng coi như là ta Lãnh gia con nối dõi. Có cơ hội ngươi vẫn là đưa bọn họ hai người mang về tới làm chúng ta nhìn xem đi, đối với kia một. Đôi cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ. Khổng Thơ là phức tạp, bất quá nghe nói bọn họ đều thực ưu tú, không khỏi lại muốn gặp một lần, chờ có cơ hội rồi nói sau, Lãnh Ngọc Quân biểu tình nhàn nhạt. Hiển nhiên không nghĩ quá nhiều nói cập việc này, Khổng Thơ cũng không hề quá nhiều dây dưa, nữ nhi làm được những cái đó sự tình xác thật rất đả thương người. Bất quá nhi nữ luôn là yêu cầu mẫu thân, nàng tin tưởng chỉ cần Lãnh Ngọc Quân trước tiên lui sau vài bước. Làm ra đền bù, Thịnh Mạc Nhiễm cùng Ngu Thanh Thiển hẳn là cũng sẽ không lại quá nhiều so đo chuyện cũ. Lãnh Nguyên Hạo lần này lại đây một là làm Khổng Thơ khuyên bảo Lãnh Ngọc Quân đi cùng Thịnh Mạc Nhiễm, Ngu Thanh Thiển đền bù quan hệ, nhị còn có mặt khác mục đích. Ngọc Quân, vi phụ là vẫn luôn đều hy vọng ngươi tới kế thừa gia chủ chi vị. Chính là bởi vì phía trước cấp thấp đại lục kế hoạch thất bại. Ảnh hưởng ngươi ở trong tộc danh vọng, Lãnh Nguyên Hạo dừng một chút nói. Ta hy vọng ngươi điều chỉnh tâm tính, một lần nữa cuộc đua tranh đoạt gia chủ chi vị. Hiện tại liền có một cái cơ hội bãi ở trước mắt, Lãnh Ngọc Quân từ đầu đến cuối cũng không từ bỏ. Quá tranh đoạt gia chủ chi vị, nàng thần sắc nhiều ra vài phần tia sáng kỳ dị, không biết là cái gì cơ hội. Âm hồn điện đối Ngu Thanh Thiển phát ra tuyệt sát lệnh. Bất quá bọn họ âm thầm truyền đến tin tức, chỉ cần chúng ta Lãnh gia cùng âm hồn điện hợp tác. Bọn họ liền sẽ lén hủy bỏ tuyệt sát lệnh, hơn nữa trợ ngươi hoàn thành Lãnh gia gia chủ chi vị sau rèn luyện, Lãnh Nguyên Hạo mở miệng nói. Lãnh Ngọc Quân cực kỳ thông minh, nàng biết âm hồn điện tuyệt đối có cái gì mục đích. Các nàng muốn cho ta làm cái gì? Bọn họ yêu cầu rất đơn giản. Ngươi chỉ cần có thể đem Ngu Thanh Thiển kéo vào âm hồn điện một phương. Hoặc là làm nàng về sau đều không cần lại can thiệp bất luận cái gì âm hồn điện tà đạo sự tình là. Được Lãnh Nguyên Hạo bổ sung một câu. Vô luận dùng biện pháp gì. Chỉ cần ngươi làm được có thể, cái này khả năng tính cũng không lớn. Không nói mặt khác, chỉ là Ngu Thanh Thiển đã trở thành Ngự Linh Tông đệ tử điểm này. Nàng liền không khả năng đáp ứng, Lãnh Ngọc Quân lắc đầu. Tuy rằng cùng cái kia nữ nhi tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng là đối phương là cái gì tính tình, nàng vẫn là có điều hiểu biết. Hết chương.